Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, cơ giới đại sư. 1200 thêm, cầu nguyệt phiếu, thỏa thích, giết chóc đi, chỉ có mặt trăng, mới là tử vong duy nhất chúa tể. Ca ngợi thâm uyên, ác gao ín đồ cùng hắc tử đồ. Tại tiến công bên trong vòng công việc thượng hạng giống đã đạt thành hợp tác. Hàng loạt tà giáo đồ gào thét, tiến vào bên trong vòng, thỏa thích phát tiết lấy phẫn nộ cùng khủng bố. Thậm chí, bọn hắn còn xông vào phòng thí nghiệm, cướp đoạt một chút kết quả cùng tư liệu, phảng phất sớm có dự mưu. Ngay tại một mảnh trong hỗn loạn, bên trong vòng một vị trí nào đó, bỗng nhiên truyền đến địa chấn tiếng vang, nơi nào đó hơi nước động lực nhà máy, phía trên hai mảnh to lớn van kéo ra, toàn bộ kiến trúc theo bên trong một phân thành hai. Cái đó là, cao tới sao? Saoru nhìn chằm chằm áo thuật màn hình, có chút giật mình, hắn nhìn thấy cái gì? Một tái cao hơn 30 mét, toàn bộ do sắt thép đồ đúc chế tạo người máy hình. Chậm rãi đứng lên, nó vừa nhấc chân, thiên không trung lập tức hiển hiện một mảnh kinh khủng bóng mờ. Hướng về mỗ một khối trong khu vực bừa bãi tàn phá tà giáo đồ đạp tới. Âm âm, phảng phất sơn ngọn núi khuynh đảo, chỉ cần chạy không đủ nhanh tà giáo đồ, lập tức biến thành một mảnh máu thịt bùn nhão, mặc cho dựa vào cái gì chú pháp công kích. Rơi xuống đầu này quái vật khổng lồ phía trên, đều giống như con kiến cho voi gãi ngứa ngứa. Các ngươi đều phải chết. Máy móc cự nhân trên thân phát ra ầm ầm khủng bố thanh âm. Sau lưng hai hàng to lớn sắt thép ống khói gào thét, phun ra hàng loạt khói mù, mang theo hỏa tinh bắn tung tóe. Ha ha, cuối cùng xuất động. Bạch tháp bên trong, Siegfried phát ra một tiếng reo hò. Chuyện gì xảy ra? Sauru tới gần, trước đó còn chưa phát hiện, hiện tại mới nhìn đến. Nguyên lai cái này tiểu mập mạp cũng trốn vào bạch tháp tị nạn. Đó là chúng ta sở nghiên cứu mới nhất kết quả khổng lồ cơ giáp. Siegfried vẻ mặt đỏ bừng, có lẽ là bởi vì kích thích quá lớn, hoặc là quá hưng phấn. Hoàn toàn quên đi giữ bí mật điều lệ. Nó là hơi nước động lực học kết tinh, nhưng còn không là trọng yếu nhất. Chân chính lợi hại là chỉ có đặc thù chuyển chức cơ giới đại sư mới có thể thao túng nó. Hơi nước động lực dù sao còn hết sức không hoàn thiện. Nếu như không có một cái tứ giai đại sư cấp chức nghiệp giả ở giữa thao túng, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Đặc thù chuyển chức cơ giới đại sư. Bên cạnh một người có mái tóc rối bời nghiên cứu viên đẩy một cái kính mắt, liền là đại áo thuật sư nhóm một mực tại quy hoạch thích ứng thời đại mới hơi nước thuốc nổ hệ thống đặc thù chuyển chức. Đã đến loại tình trạng này sao? Ảo thuật sư có khả năng thiết kế mới nghề nghiệp con đường hệ thống. Đương nhiên, cái khác chức nghiệp giả đồng dạng có khả năng. Nhưng dùng bọn hắn đối quy tắc lý giải, nhiều nhất cấu trúc bản chất con đường đến tiếp sau, mà ảo thuật sư khác biệt. Bọn hắn am hiểu nghiên cứu, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, có thể sáng tạo bất luận cái gì thuộc tính nghề nghiệp con đường hệ thống. Cái này cơ giới đại sư nghề nghiệp, cao tới tứ giai, rõ ràng liền là kèm theo hơi nước động lực cách tân mà sinh ra hoàn toàn mới nghề nghiệp con đường. Có thể làm được điểm ấy, đơn giản làm người kinh ngạc tán thán. Không có sai, đồng thời trước tiên chuyển chức, liền là thứ sáu tịch đại nhân. Hiện tại cũng hẳn là hắn tại thao túng cơ giáp. Siegfried dùng kính chân chính. Sauru lúc này mới chợt hiểu, lục thụ nghị hội thành viên tổng cộng có 9 người, đều là tối thiểu tứ giai đại sư cấp trở lên chức nghiệp giả. Nhưng thủ tịch cùng thứ tịch ra ngoài, trước đó chỉ có 6 người xuất hiện, cuối cùng một cái máy móc hệ thứ 6 tịch, nguyên lai là chạy đi khởi động cái này trung cực cỗ máy chiến tranh. Hủy diệt đi, to lớn hình người cơ giáp phát ra gầm thét, lại một cước đạp xuống. Mặt đất bên trên hiện ra một cái to lớn dấu chân. Còn có rất nhiều máu thịt hỗn hợp vật thể. Tại chỗ tà giáo đồ đều đã tử vong. Tiến vào số 2 tác chiến phương án. Máy móc từ trường phòng hộ mở ra. Tâm linh phòng hộ kết giới mở rộng. Giới có thể dự trữ 66.7%. Tác chiến bắt đầu. Cơ giáp cự nhân duỗi ra hai tay. Chỉ là nhẹ nhàng quét qua, nguyên bản biển khô lâu dương liền biến thành cho bụi. Đến trình độ này, cơ giáp cự nhân chiến lực đã triển lộ không bỏ sót. Hoàn toàn là dùng lực áp người, ỷ vào bản thân phòng ngự khủng bố, công kích mạnh mẽ, giết chóc hắc tử đồ cùng ác ma tín đồ phảng phất nhân loại nghiền ép con kiến. Dù cho có một ít tà giáo đồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, muốn tấn công người chỉ huy, thi triển tinh thần công kích tìm kiếm hạch tâm, cũng bị cơ giáp mặt ngoài một tầng màu lam nhạt huỳnh quang ngăn cản. Cái này, trong trời cao, Moron cùng hắc các trên mặt cũng không khỏi hiện ra kinh ngạc tán thán chi sắc. Truyền thuyết cấp bậc chiến lược, bọn hắn nguyên bản kế hoạch rất khá, trước đem lâu đài lục thụ chủ lực dẫn dắt rời đi. Hai lớn truyền thuyết dắt tay tiến đánh, đủ để kiềm chế còn lại một cái trúc chi pháp sư cùng bạch tháp tháp linh. Thậm chí cái khác đại áo thuật sư, mà thuộc hạ của bọn hắn, tăng thêm hắc tử đồ, hoàn toàn có khả năng từ phía dưới công phá bạch tháp, cho liên bang tạo thành tổn thất thật lớn. Nhưng bây giờ, nghĩ không ra bên trong vòng thế mà còn ẩn giấu đi một cái truyền thuyết cấp bậc chiến lược. Mặc dù cơ giới đại sư bản thân rất yếu, tại tứ giai bên trong đều tính hạng chót, nhưng vừa tiến vào trong cơ giáp, chiến lực lập tức tăng vọt đến đỉnh tiêm, cơ hồ có thể so với ngũ giai truyền thuyết. Trước giai vượt qua, vốn chính là chuyện bất khả tư nghị, nhưng cơ giới đại sư lại làm được. Đây đương nhiên là xây dựng ở lượng lớn tài nguyên nghiêng điều kiện tiên quyết. Không nói những cái khác, chỉ là cái này thí nghiệm loại khổng lồ cơ giáp, nếu như không có liên bang rất nhiều xưởng sắt thép, cùng với bên trong vòng đại lực duy trì, bình thường cơ giới đại sư, dù cho ói máu cũng tích lũy không ra. Thao túng cơ giáp chức nghiệp giả, hoàn mỹ khế hợp thời đại mới vũ khí cùng động lực. Không thể không nói, trong các ngươi hoàn chân là cho ta rất lớn kinh hỉ. Hắc các nhìn bừa bãi tàn phá cương thiết cự nhân, còn có kêu thảm kêu rên tà giáo đồ môn, không có chút nào ra tay ý nghĩ. Trên thực tế, coi như hắn muốn ra tay cũng sẽ bị bên trong vòng các cao tầng kiềm chế lại. Hắc các, Moron, các ngươi đã không có cơ hội, dừng tay đi. Ilin hỗn tạp trong trắng mắt nhìn chăm chú lấy đối diện hai lớn truyền thuyết chức nghiệp giả. Đưa ra kiến nghị, không phải là không muốn lưu lại hai cái này truyền thuyết, mà là không thể, tại bây giờ chư thần bình minh vừa mới đến thời kỳ bên trong. Ngũ giai chức nghiệp giả, dù cho toàn bộ liên bang đều sẽ không rất nhiều. Nghe đến đó, Sladen, vai mặt chờ đại áo thuật sư trên mặt lập tức hiện ra khuất nhục vẻ mặt. Nhưng không có phản bác, bây giờ tình huống này, mặc dù bọn hắn hơi chiếm thượng phong, nhưng mong muốn lưu lại đối diện hai người này, cơ hồ là chuyện không thể nào. Trừ phi thủ tịch cùng thứ tịch lập tức chạy tới. Các ngươi coi là, đây chính là chúng ta toàn bộ thực lực sao? Hắc các dùng đặc hữu cười quái dị giọng điệu nói ra. Cái gì? Ilin đám người sắc mặt kịch biến, nhìn hướng phía dưới, không biết lúc nào. Một đạo trong veo mà linh hoạt kỳ ảo thiếu nữ tiếng nói. Bỗng nhiên tại toàn bộ chiến trường bên trên quanh quẩn, chỉ là, mặc dù tiếng ca hết sức ngọt ngào, lại không ai nghe hiểu được ý tứ trong đó. Loại kia ngôn ngữ, cơ hồ siêu việt danh xưng, nhất thời cổ ngữ, gô la mẫu ngữ. Là chỉ có càng cao cấp độ tồn tại, mới có thể hiểu được thần bí ngữ điệu. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng ca đột biến, nguyên bản ngọt ngào tiếng nói, biến thành một loại khan khan ám trầm giọng điệu, dùng vịnh ngâm ngữ khí, kể rõ không biết tên tin tức. TT, trắng trong tháp, tất cả mọi người cảm giác bên tay phảng phất có người tại dùng ngón tay giáp mãnh liệt vạch lên pha. Lê, khổ sở đến mong muốn ói máu. Chỉ có Saoru bưng bít lấy trán của mình, rõ ràng cảm nhận được Beatrice khí tức. Nàng, đến rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.